Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 418. Cố Văn Khê điềm điềm kêu một tiếng. Cửu gia, hiện tại toàn võng hắc, Quan Hy sẽ tin Cố Văn Khê mà nói mới có quỷ. Nàng mỉm cười, nói, tỷ tỷ, ngươi không phải cho ta đưa tới phiền toái. Ngươi nếu theo ta đổi trở về, phiền toái nhân là ngươi. Bị toàn võng hắc nhân là ngươi. Ngươi hiện tại này đó hành vi, là cho chính ngươi mang đến phiền toái. Cố Văn Khê trong lúc nhất thời không nói chuyện. Nàng biết Quan Hy nói có đạo lý. Nếu nàng cùng Quan Hy đổi trở về, đỉnh giải trí vòng Quan Hy tên nhân chính là nàng. Nguyên bản rõ ràng là Quan Hy thay thân thể của nàng. Hiện tại cũng là nàng thay Quan Hy thân. Điều này làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Nhưng mặc kệ thế nào, nếu nàng cùng Quan Hy đổi trở về, giải trí vòng Quan Hy thân phận, nàng còn không có thể bỏ qua một bên. Cố Văn Khê thật có lỗi nói, Quan Hy, là tỷ tỷ sai lầm rồi. Tỷ tỷ, ngươi không cần giải thích. Quan Hy nhu nhu thanh tuyến trở nên khinh lên. Nàng chậm rãi nói, ngươi tưởng theo ta đổi trở về, có thể, nhưng là Cố Văn Khê. Ta nguyên bản cũng không có tính đem thuộc loại ta gì đó tặng cho ngươi. Cố Văn Khê trong lòng cả kinh. Quan Hy, ngươi đây là cái gì ý tứ? Đô đô đô. Nàng nói còn chưa dứt lời. Kia đầu Quan Hy đã muốn treo điện thoại. Cố Văn Khê nắm di động. Nàng xem gương lý chính mình. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn. Ô tóc đen dài mà mềm mại. Đuổi kịp thứ nhìn thấy Quan Hy không sai biệt lắm chiều dài. Tuyết phượng màu hồng cánh sen bên cạnh y, thủy tẩy quần bò, một đôi tiểu bạch hài. Hơn nữa thực nhẹ trang dung. Nếu không phải Cố Văn Khê đáy mắt một chút tối tăm ni giờ phút này Cố Văn Khê. Liền cùng Quan Hy giống nhau như đúc, cửu gia Cố Văn Khê đối với gương lý chính mình. Đáy mắt tối tăm giấu đi, điềm điềm kêu một tiếng. Này bộ dáng, cùng Quan Hy cơ hồ giống nhau như đúc. Cố Văn Khê vừa lòng nhìn chính mình cho rằng cùng tươi cười. Nàng khóe môi hiện ra một chút trí đắc ý mãn tươi cười. Nàng đợi lát nữa Nhi đứng ở cửu gia trước mặt, cửu gia cũng sẽ không nhận ra nàng là Quan Hy đi. Lại nói tiếp, cửu gia vốn muốn kết hôn nhân, chính là nàng Cố Văn Khê. Cố Văn Khê nghĩ, xuất ra di động cấp trong nhà lái xe đánh cái điện thoại. Ta nửa giờ sau yếu xuất môn. Đi tiêu thị tập đoàn, ngươi chuẩn bị một chút. Quan Hy cắt đứt cùng Cố Văn Khê trò chuyện, trong lòng vẫn là lộn xộn. Tuy rằng cấp Cố Văn Khê thả ngoan nói, nhưng làm như thế nào? Nàng kỳ thật không có rõ ràng, giải trí vòng chuyện nghiệp là chính nàng, không có khả năng tặng cho Cố Văn Khê. Nếu không cho cấp Cố Văn Khê, thế tất chỉ điểm mọi người thẳng thắn nàng không phải Cố Văn Khê. Theo ngay từ đầu liền lừa mọi người. Đến lúc đó hội nghĩ như thế nào, Quan Hy không cần tưởng cũng biết, nàng ở mọi người đáy mắt, sẽ là một cái rõ đầu rõ đuôi phiến tử, tương đương. Chính mình chỉ tử, trách không được người khác, lúc ấy nếu không bởi vì cảm thấy thú vị, lại bởi vì Cố gia lấy Quan gia cùng cô nhi viện đến uy hiếp. Sau đó lại bởi vì Quan giật hàn cùng đồng phỉ chuyện tình bị kích thích, gả cho cửu gia. Cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy sự, nhưng là mặt khác, nàng nếu không đại gà, hiện tại cũng sẽ không cùng cửu gia cùng một chỗ, còn giống như là đại gà thành tựu nàng cùng cửu gia hảo sự. Nhưng là rốt cuộc là đại gà, cửu gia muốn kết hôn là Cố Văn Khê a, nàng không đại gà căn bản sẽ không coi trọng cửu gia, cũng sẽ không hội dối dám, Quan Hy hiện tại không chỉ có tưởng tấu Cố Văn Khê. Còn muốn cấp chính mình đến một cái tát anh. Việc cấp bách, là muốn như thế nào đem này hắc liệu áp chế đi. Mộ Nhất Huân còn tại chờ nàng điện thoại, cùng nàng thảo luận giải quyết phương án. Quan Hy định rồi thành thơi thần, nàng lại nhìn thoáng qua di động vi bác, đặc biệt chú ý Lý Hốt nhảy ra một cái. Alice Vân Lê Ca, tần số nhìn Lý Nhân cũng không phải Quan Hy. Hắc cái gì? A còng mã lệ tiểu thư không mã lệ tô. Vân Lê Ca cùng Quan Hy cùng nhau tham gia quá thí kính còn có lần trước cùng Từ Tuấn Dương hợp tác. Nhĩ hảo, lão công đại nhân, làm cái giả vợ chồng CP, nhân khí cử bình thường, nhưng là nàng lại một lần hai lần cử Quan Hy. Phía trước Mã Thiên Như chuyện tình cũng là, Quan Hy suy nghĩ vừa rồi xem tần số nhìn, nàng cùng Cố Văn Khê bộ dạng giống nhau như đúc, Vân Lê ca như thế nào sẽ biết tần số nhìn lý nhân không phải nàng Quan Hy. Mà Vân Lê ca này vi bắc phía dưới, cũng nổ tung, có hắc phấn bắt đầu đổi Vân Lê ca, kính nhờ, người muốn thay Quan Hy tố chất tẩy bạch cũng tìm cái dựa vào phổ lý do. Người kia như thế nào hội không phải Quan Hy, chẳng lẽ người muốn nói là Chỉnh Dung? Chỉnh Dung có giống như, Vân Lê ca ngươi có hay không đầu óc a? Cái kia tần số nhìn theo dõi như vậy thanh thanh sở sở. Chính là Quan Hy a. Cũng có người cảm thấy Vân Lê ca nhân hảo, hai lần ở Quan Hy có chuyện đều đi ra cử nàng. Loại này hành vi làm cho người ta cảm động, mặc kệ tần số nhìn lý người kia có phải hay không Quan Hy. Lê ca mỗi lần đều cử Quan Hy, ca nhi ngươi cùng Quan Hy tốt lắm đi, giải trí vòng cũng có thật sự tỉ muội tình ôi chao. Vân Lê ca trở về này vi bác, ta cùng Quan Hy một chút cũng không thục, cảm ơn. Này ngữ khí, tựa như nhất trích tạc mau ngạo kiều miêu, rõ ràng thay Quan Hy nói chuyện, vừa vội đối với Phiết Thanh cùng Quan Hy quan hệ. Quan Hy mỉm cười, nàng đối Vân Lê ca xem như có điểm hiểu biết, cho nên biết nàng nói này nói, cũng không phải thiệt tình. Quan Hy theo vi tín lý tìm xuất Vân Lê ca, phát ra cảm ơn hai chữ đi qua, Vân Lê ca lập tức trở về phục. Ta cái gì đều không có là mần đi Quan Hy có chút tò mò. Ngươi vì cái gì hội cho rằng tần số nhìn lý nhân không phải ta. Lần này Vân Lê ca không có lập tức hồi âm tức. Mà là qua một phần nhiều chung. Mới trở về một câu rất kỳ quái mà nói. Có một số việc thẳng thắn hội rất tốt. Quan Hy xem không hiểu Vân Lê ca này vi tín là có ý tứ gì. Thẳng thắn cái gì, nhưng là này vi tín phát đi qua. Chậm chạp không thấy Vân Lê ca trở về, Quan Hy nghĩ đến Mộ Nhất Huân còn tại chờ nàng gửi điện trả lời nói. Nàng rời khỏi vi tín, ở đã kế đó điện bên trong tìm được Mộ Nhất Huân dãy số. Bát đi ra ngoài, Mộ Nhất Huân tựa hồ ngay tại chờ nàng điện thoại vừa đô hai tiếng, lập tức liền tiếp đứng lên. Quan Hy, vì bác tin tức xem xong rồi, Quan Hy ủ rũ nói. Thực xin lỗi, nàng cảm thấy Nhất Huân thật là lợi hại. Theo nàng xuất đạo đều ở giúp nàng tranh thủ tài nguyên. Nàng hội thành công, không dám thác đều là chính nàng công lao. Bên trong Mộ Nhất Huân từng bước một giúp nàng quy hoạch chiếm công lao rất lớn. Sau đó nàng lại ôn tập cuối kỳ khảo A0 công tác. Trong khoảng thời gian này cuối kỳ khảo hoàn lại bởi vì Cố Văn Khê trở về. Mộ Nhất Huân cấp nàng an bài công tác lại xin đẩy. Mộ Nhất Huân cư nhiên không có sinh khí, nàng là cái không hợp cách nghệ nhân. Mộ Nhất Huân lạnh như băng hỏi, thực xin lỗi cái gì? Bị tuôn ra không tố chất hắc liêu, Quan Hy nhẹ giọng nói. Cho ngươi quan tâm, Mộ Nhất Huân trầm mặc một chút. Hỏi, ngươi hiện tại có thời gian sao? Có, đến công ty một chuyến. Chúng ta thảo luận một chút chuyện này như thế nào giải quyết, Mộ Nhất Huân lạnh như băng nói. Ta ở công ty chờ ngươi, ngươi nhanh lên lại đây, hảo. Ta lập tức đi qua, Bạch Tiểu Mễ vẫn nghe Mộ Nhất Huân cùng Quan Hy gọi điện thoại. Nghe được Mộ Nhất Huân muốn cho Quan Hy lại đây, Bạch Tiểu Mễ khẩn trương hỏi. Nhất Huân, hi hi nói yếu lại đây sao? Hiện ở bên ngoài có phóng viên. Ngươi có hay không dặn dò hi hi theo công ty cửa sau tiến vào? Ngoặc kép, hết chương.